Tứ Vương Phi, chương 22:22, Vũ Mặc Hàn tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Mặc Hàn dần dần mở mắt, mũi vẫn còn mùi hoa tử linh lan thoang thoảng, trong tay vẫn còn hơi ấm. Hắn quay mặt nhìn về phía nữ tử đang ngủ gục bên giường. Mắt chăm chú nhìn nàng, miệng cũng bất giác nói. Bổn vương càng ngày càng không thể nào rời xa nàng được. Sau đó hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Lê Tịch Tuyết ra. Nhìn bầu trời hơi chút mờ sáng, ánh mắt có chút mông lung thở nhẹ. Vũ Mặc Hàn bước xuống giường nhẹ nhàng ôm lấy Lê Tịch Tuyết đặt lên giường. Từng cử chỉ đều ôn nhu, khẽ khàng sợ chỉ cần hắn mạnh tay sẽ khiến nàng tỉnh giấc. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhu hòa của Lê Tịch Tuyết, Vũ Mặc Hàn môi nhẹ nở nụ cười. Trong lòng thầm nói, là nàng làm bổn vương rung động trước nên cũng đừng mong có thể rời xa được bổn vương. Vũ Mặc Hàn đặt nhẹ nụ hôn lên trán Lê Tịch Tuyết rồi đắp thêm chăn cho nàng. Sau đó đứng dậy choàng chiếc áo bên trên tấm bình phong. Sau đó dùng truyền âm nói vọng ra ngoài. Ảnh nhất sau khi được Lê Tịch Tuyết bắt trở về phòng nghỉ ngơi thì phân phó người canh giữ bên ngoài kỹ càng xong mới dám trở về phòng của mình. Ảnh nhất cũng chỉ dám nghỉ ngơi một chút, ước chừng cũng chỉ nghỉ được 2 canh giờ liền tỉnh dậy đi tới cửa phòng của Vũ Mặc Hàn. Ảnh nhất cũng không bước vào trong phòng, nghe bên trong im ắng hắn cũng đoán Lê cô nương cũng đang nghỉ ngơi nên không mở cửa làm phiền. Sau đó nghe tiếng tứ vương ra truyền âm liền vui vẻ nhẹ nhàng phi thân vào trong khom người nói. Vương gia, người tỉnh rồi. Vũ Mặc Hàn gật đầu ra hiệu nói ảnh nhất nói khẽ tránh làm nàng giật mình tỉnh giấc. Được rồi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Hôm qua là do Lê Tịch Tuyết áp chế độc sao? Ảnh nhất cũng chưa dám nhắc tới chuyện mà Lê Tịch Tuyết nhắc về việc giải trùng độc cho Vũ Mặc Hàn. Hắn cũng không dám nói to mà chỉ gật đầu nói nhỏ nhỏ. Vâng thưa vương gia đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi. Hôm nay chính là ngày Thái Hậu cùng các vị tướng quân trở về. Đêm qua Tư Nhiệm cũng hết cách đành phải tới Lê Phủ mời Lê Tiểu Thư tới. Vũ Mặc Hàn gật đầu nói tiếp. Mau chuẩn bị xe ngựa ta đưa nàng ấy trở về Phủ rồi vào cung. Ảnh nhất gật đầu hành lễ rồi lui nhanh xuống. Vâng thưa vương gia, sau khi khoác lên mình bộ y bào màu đen phối nhẹ những viền đỏ, thêu bên cánh tay cùng sườn áo là hình những con phượng hoàng xòe cánh rực rỡ. Còn bên hông đeo miếng ngọc bội có chữ tứ vương. Vũ Mặc Hàn nhẹ bước tới bên giường ôm lấy Lê Tịch Tuyết lên để nàng dựa sát vào ngực mình rồi choàng thêm chiếc áo khoác lông lên người nàng. Vũ Mặc Hàn bước nhẹ nhàng từng bước ra cửa thấy Phó Ngư cùng một số hạ nhân đứng bên ngoài hắn liền gật đầu rồi rời đi ra xe ngựa. Vũ Mặc Hàn thân cao vững chắc nên ôm nàng lại thấy chút nhẹ. Trong lòng quyết định sau này nhất định bắt nàng ăn nhiều một chút. Sau khi lên xe ngựa hắn vẫn ôm Lê Tịch Tuyết vào lòng. Sợ đặt nàng xuống chiếc nệm ghế. Xe ngựa sốc này sẽ khiến nàng tỉnh giấc. Mỗi lần xe sốc này hắn đều ngồi vững vàng khôn cho bản thân dung theo xe đang sốc này. Tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy Lê Tịch Tuyết tránh để nàng va chạm vào thành xe. Lê Tịch Tuyết người có chút rung nhẹ liền theo phản xạ ôm lấy Vũ Mặc Hàn. Ngửi mùi thảo dược dịu nhẹ nàng cũng không tỉnh dậy mà yên ổn ngủ tiếp. Thấy con mèo nhỏ cứ vậy vô tư ngọ ngậy trong ngực mình, Vũ Mặc Hàn cười nhẹ đầy ôn nhu. Tay cũng kéo áo choàng lên cao hơn để nàng không bị lạnh. Xe ngựa đi gần tới trước cổng Lê Phủ, ảnh nhất vội vàng nói vọng vào trong. Vương gia, Lê Phủ hình như có chuyện. Đèn đuốc sáng rọi cả sân ra ngoài. Vũ Mặc Hàn hừ lạnh nói. Ảnh nhất ngươi bước vào trong. Nói bổn vương tới. Bổn vương xem ai dám hé răng nửa lời làm nàng ấy tỉnh giấc. Ảnh nhất liền đi nhanh vào trong Lê Phủ. Phu xe đánh xe tới thẳng trước cổng Lê Phủ rồi xuống lấy chiếc ghế bậc đặt xuống dưới cánh cửa nhẹ mở ra. Phu xe cung kính cúi đầu cũng không dâm nói câu gì. Sợ làm Lê Tiểu Thư tỉnh giấc. Vũ Mặc Hàn kéo lại áo choàng cho Lê Tịch Tuyết trong lòng thầm nói. Quãng thời gian sau này bổn vương nhất định không để ai khi dễ nàng. Trong Lê Phủ, ảnh nhất bước vào trong sân thấy tất cả lớn bé trong phủ đều đứng xếp hàng trong sân. ánh mắt có nghiêm túc, cũng có ánh mắt đắc ý của vài người. Ảnh nhất tay cầm ngọc bội có chứ? Tứ vương, đưa lên trước mặt mọi người rồi lạnh lùng nói. Vương gia tới, thấy hộ vệ của tứ vương gia tới. Ánh mắt Lê Tịch Nghị từ lo lắng và tức giận liền chuyển sang có chút sợ hãi hành lễ nói. Không biết sớm vậy vương gia tới Lê Phủ là có chuyện gì? Lê Tịch Nghị trong lòng không khỏi lo sợ cả đêm Lê Tịch Tuyết vẫn chưa trở về. Hôm nay là ngày Thái Hậu và Thánh Nữ trở về, ông cũng không dám cho người tìm loạn trong kinh thành, sợ làm kinh động tới Hoàng thượng. Nếu bây giờ tứ vương gia tới đón Tịch Tuyết thì thật sự ông cũng không biết làm thế nào. Cũng không thể nói nó đã rời đi cùng hai nam nhân khác. Lê Tịch Nghị cùng người trong phủ nhìn hộ vệ của tứ vương gia lạnh lùng như vậy trong lòng không khỏi lo lắng. Sợ rằng nếu tứ vương gia biết sự thật Tam tiểu thư không có trong phủ liệu có tức giận mà đem cả phủ đi hành xử hay không? Vũ Mặc Hàn khí thế lạnh lùng, băng lãnh, trên tay vẫn ôm nhẹ Lê Tịch Tuyết bước vào trong phủ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Giọng nói đầy khí lạnh vang lên. Bổn vương lại muốn hỏi Lê Phủ sớm như vậy đã đông đủ đèn đuốc như này là có chuyện gì? Tất cả từ Lê Tịch Nghị, Lê Tịch Nam tới Lưu Phu Nhân và Lê Tịch Lan Hoa cho đến người hầu trong phủ đều đồng thanh quỳ gối hành lễ. Tham kiến tứ vương gia. Lê Tịch Tuyết trong ngực Vũ Mặc Hàn mơ hồ mở mắt nhìn đèn đuốc xung quanh. Lại thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn, nàng sợ hãi nhìn lên khuôn mặt của Vũ Mặc Hàn liền hốt hoảng nói. Vương gia người tỉnh rồi. Trong người ngài vẫn chưa khỏe, không nên dùng sức quá nhiều. Vũ Mặc Hàn thấy nàng tỉnh dậy khí lạnh liền tan biến mất. Hắn nhìn xuống khuôn mặt đỏ nhẹ của nàng đang nép trong lòng mình lại có chút muốn trêu chọc. Vũ Mặc Hàn cũng không cho những người đang quỳ hành lễ đứng dậy. Hắn liền cúi người mắt sát bên tai Lê Tịch Tuyết mà ôn nhu nói. Bổn vương thấy rất khỏe. Đêm qua cảm ơn nàng. Hai từ đêm qua Vũ Mặc Hàn còn cố ý nói to hơn để người khác nghe tiếng. Lê Tịch Tuyết bị lời đầy ám muội, cùng hơi thở lạnh lạnh của Vũ Mặc Hàn phả vào tai mặt lại càng đỏ hơn. Nàng vội vàng đẩy Vũ Mặc Hàn ra quát lên nói. Vương gia còn không mau thả ta xuống. Tất cả mọi người trong phủ đều há hốc kinh hãi. Không ngờ tứ vương gia và tam tiểu thư lại thân mật tới như vậy. Lê Tịch Lan Hoa ánh mắt càng trở nên căm ghét Lê Tịch Tuyết hơn. Tại sao mọi thứ tốt đẹp luôn dành cho ả ta? Còn bản thân lại không được thứ gì. Càng căm ghét thì thù địch càng lớn. Lê Tịch Lan Hoa quyết định nếu hai ngày nữa cữu cữu không ra tay thì tự tay nàng sẽ di ba tê chết Lê Tịch Tuyết. Vũ Mặc Hàn như cũ ôm chặt Lê Tịch Tuyết. Giọng nói nghiêm túc vang lên. Không buông cả đời này bổn vương cũng sẽ không buông nàng. Vũ Mặc Hàn lại lạnh nhạt nhìn đám người đang quỳ gối dưới đất nói. Lê Thừa Tướng còn chưa trả lời câu hỏi của bổn vương thì phải. Lê Tịch Nghị ấp úng cúi mặt nói. Vương gia là trong phủ lo lắng cho sức khỏe của Tịch Tuyết nên không thể nào chợp mắt. Bổn tướng cũng vì vậy mà chờ nhi tử của mình ở đây. Lưu Phu Nhân quỳ bên cạnh Lê Thừa Tướng giọng nói cũng mang phần của trách nói. Vương gia là Lê Phủ lo lắng cho Tịch Tuyết thân chưa gả đi đã theo hai nam nhân khác ra ngoài ngay trong đêm vắng. Còn nữa lại còn lẻn đi phía cửa sau của phủ. Theo gia pháp của Lê Phủ thì như vậy là điều không đúng. Vũ Mặc Hàn lạnh lùng nhìn Lưu Thái Hòa, chỉ vì một lưu tướng quân nho nhỏ sắp trở về mà bà ta cũng dám lên mặt như vậy. Vũ Mặc Hàn hừ lạnh nói. Vậy là ngay từ đầu các ngươi đã đứng ở đây đợi nàng ấy để về chịu phạt hay sao? Lê Tịch Nam thấy Vũ Mặc Hàn giọng nói đầy tức giận liền dập đầu nói. Không đúng, chúng thần chỉ ở đây vì lo lắng cho Tịch Tuyết, cũng muốn đợi muội ấy hỏi cho rõ ràng mọi chuyện mà thôi. Lại không ngờ người tới tìm muội ấy là tứ vương gia. Lê Tịch Tuyết dù cố gắng thế nào cũng không ra khỏi vòng tay Vũ Mặc Hàn được. Ánh mắt thoát lên tia sợ hãi. Nếu tứ vương gia mà nói ra chuyện nàng biết y thuật còn tới vương phủ giải độc cho hắn thì sau này nàng sợ là gặp rắc rối lớn rồi. Lê Tịch Tuyết nhìn khuôn mặt vẫn mang đầy ý trêu chọc của Vũ Mặc Hàn liền tức giận lấy tay nhéo mạnh vào cánh tay y một cái. Vũ Mặc Hàn liền nhăn mày lại. Mặt tỏ ra đau đớn, cánh tay cũng buông lỏng Lê Tịch Tuyết ra. Lê Tịch Tiết thấy vậy liền hốt hoảng nhảy xuống, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn sắc mặt của tứ vương gia. Cánh tay cũng đưa lên cổ tay Vũ Mặc Hàn xem qua mạch đập. Vương gia ngươi sao rồi? Ta đâu có dùng lực mạnh đâu. Mạch đập cũng rất ổn. Ngài thấy chỗ nào không được khỏe sao? Vũ Mặc Hàn thấy ánh mắt lo lắng và quan tâm của Lê Tịch Tuyết, môi từ khi nào cũng nhếch lên một nụ cười tà mị. Bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay nàng đan sơn vào bàn tay mình mà không buông ra. Lê Tịch Tiết thấy hắn cố ý trêu chọc mình thì tức giận hậm hực quay mặt đi, không thèm nhìn Vũ Mặc Hàn thêm chút nào nữa. Vũ Mặc Hàn nhìn khuôn mặt giận dỗi của Lê Tịch Tiết miệng thoáng qua ý cười. Nàng ấy ngay cả lúc giận dỗi cũng làm hắn thấy đáng yêu. Vũ Mặc Hàn là người nói được làm được. Trong Lê Phủ ai dám kinh dễ hay có ý xấu với Lê Tịch Tiết, hắn nhất định để người đó chết thảm. Vũ Mặc Hàn nhìn những người đang quỳ liền lạnh giọng nói. Nếu hôm qua bổn vương không cho người tới tìm nàng ấy tới tứ vương phủ bàn chuyện sáng nay nên tặng lễ vật gì cho thái hậu thì bổn vương cũng không biết được Lê Phủ lại ngày đêm cho người theo dõi nàng ấy. Lê Tịch Lan Hoa ngẩng mặt lên nhìn về phía tứ vương gia và Lê Tịch Tiết nói lớn. Không phải, là do nha hoàn của tiểu nữ vô tình bắt gặp chứ không ai theo dõi Lê Tịch Tiết cả. Vũ Mặc Hàn mặt càng tức giận hừ lạnh nhìn Lê Tịch Lan Hoa nói. Không uổng danh là tài tử trong kinh thành. Lê nhị tiểu thư, bổn vương hỏi ngươi. Từ khi nào bổn vương đã cho phép ngươi ngẩng mặt lên? Lê Tịch Lan Hoa nghe toàn hơi lạnh quanh người liền sợ hãi dập mạnh đầu nói lớn. Là tiểu nữ sai rồi. Mong vương ra thứ tội. Vũ Mặc Hàn hừ lạnh nói. Bổn vương không muốn thấy đôi mắt bẩn thỉu đấy thêm lần nữa nhìn lên người bổn vương. Người đâu? Tất cả mọi người trong sân đều kinh hãi. Tứ vương gia như vậy chẳng phải là muốn hủy đi đôi mắt của nhị tiểu thư hay sao? Người đời nói đúng. Tứ vương từ xưa tới nay đều máu lạnh. Tàn ác. Lưu Thái Hòa vội vàng dập đầu mạnh xuống đất nói. Vương gia tha tội. Lan Hoa còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong vương gia nể mặt Lê Phủ và Lưu Phủ tha cho nó một lần. Lê Tịch Nghị thấy tứ vương gia đang thật sự tức giận. Mà nữ nhi này cũng là ông sinh ra. Ông đành cúi đầu nói. Vương gia xin nể mặt Lê Phủ cũng nể mặt Tịch Tiết mà tha cho nữ nhi này một lần. Lão nô nhất định không để nó tái phạm thêm lần nào nữa. Lê Tịch Tiết thấy phụ thân mình khổ sở như vậy cũng không đành lòng liền nhẹ nhàng quay về phía Vũ Mặc Hàn nói. Vương gia ta dù sao tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của ta. Ta cũng xin ngài tha cho tỷ ấy một lần. Lê Tịch Tiết vốn nói bâng quơ như vậy. Dù sao quyết định cũng ở trên người Vũ Mặc Hàn. Hắn quyết định thế nào nàng cũng không dám phản đối. Vũ Mặc Hàn cứ như vậy nghe nàng nói xong lại gật đầu đồng ý, sau đó quay lại phía những người đang quỳ dưới đất lạnh giọng nói. Hôm nay là vì Vương Phi nên ta tha cho Lê Tịch Lan Hoa một mạng. Ta cũng nhắc cho các ngươi nhớ Lê Tịch Tiết chính là Vương Phi duy nhất của bổn vương. Ai dám khi dễ nàng ấy thì cũng đừng trách bổn vương trở mặt vô tình. Lê Tịch Tiết nghe xong những lời nói của Vũ Mặc Hàn trong lòng có chút vui vẻ thoáng qua rồi vụt tắt. Lại nhớ đến trùng độc trong người hắn khiến nàng không còn vui vẻ thêm nữa. Thấy sắc mặt Lê Tịch Tiết trầm đi. Nhợt nhạt, Vũ Mặc Hàn nhẹ kéo nàng để mặt nàng sát với mặt mình rồi ôn nhu nói. Sao vậy? Có chỗ nào thấy không khỏe sao? Lê Tịch Tiết lắc đầu. Nàng bây giờ rất đói. Buổi tối vì ăn ít lại thêm xe ngựa sốc này nên bây giờ ruột gan có chút cồn cáo. Lê Tịch Tiết nói nhẹ. Vương gia ta đói rồi. Vũ Mặc Hàn gật đầu rồi quay sang nói với Lê Tịch Nghị. Bổn vương hôm nay tới đây thông báo bổn vương sẽ cùng Vương Phi tới cổng thành đón Thái Hậu. Lê Tịch Nghị dập đầu nhẹ nói. Thần tuân chỉ. Vũ Mặc Hàn nắm chặt bàn tay Lê Tịch Tuyết. Giọng nhẹ nói. Đi thôi, bổn vương dẫn nàng tới Mộc Nhã lâu dùng bữa sáng trước. Lê Tịch Tuyết chân khựng lại. Thật ra nàng vốn định tìm cớ không tới. Nhưng tên Vũ Mặc Hàn này lại dai như đỉa thế này thì biết phải làm sao. Lê Tịch Tiết giọng nói mang phần yếu ớt hỏi Vũ Mặc Hàn. Vương gia ngài không vào cung đi cùng các vị hoàng tử khác sao? Vũ Mặc Hàn lắc đầu đưa tay nhấc bổng Lê Tịch Tiết ôm vào ngực vừa đi vừa nói. Bổn vương từ trước tới nay không cần thiết phải đi cùng với những người đó. Lê Tịch Tuyết đành thở dài rồi nhổm mặt qua vai Vũ Mặc Hàn rồi nhìn về phía Lê Tịch Nghị hét lên. Phụ thân con không sao. Người trở về nghỉ ngơi. Ăn uống chút đi rồi đi tới đón Thái hậu nhé. Lê Tịch Nghị nhìn theo bóng lưng của Vũ Mặc Hàn và khuôn mặt nhô qua khỏi vai của Lê Tịch Tuyết gật đầu. Trong lòng có vài thứ suy tư riêng. Ông cũng không đoán được ý của tứ vương gia là gì. Cách chương.